Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 273 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa than nhẹ một tiếng, từ khi hắn phi thăng ma giới đến nay, hầu như cũng chưa được tự do tu luyện bao lâu, lịch lãm tu hành trong tay tu sĩ cao cấp như vậy như đi trên mặt băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Sau khi linh ma hợp thể, giải quyết tai họa của linh ma hợp tu, việc lớn trong lòng của phu quân đã giải quyết xong, không biết kế tiếp phu quân có tính toán gì không? Vân Mộng Ly ôn nhu hỏi một câu, tiềm tu một năm này mặc dù Châu Địa còn là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn lúc này vẫn bảo tồn, băng phong sao tuyết tinh tam cũng trước sau dưới sự giúp đỡ của Châu Địa, lúc này cũng đã khôi phục lại như cũ, hiện tại là thời điểm nên quyết định bước hành động tiếp theo. Châu Địa lúc này nhướng mày hỏi một câu. Bị Ngự Phong thần quân cấm túc 2-300 năm, lúc này ta đã sớm bỏ lỡ cơ hội hái vĩnh sinh chi hỏa, lúc này hẳn là thôn nguyệt thú thực lực đại thừa kỳ kia đã tỉnh lại, chỉ sợ là chúng ta cũng không cách nào lấy được vĩnh sinh chi hỏa kìa. Vi phu đang định đi tới một số phường thị xa xa dò xét một chút, xem có bảo vật khác có thể thay vĩnh sinh chi hỏa, đánh thức thân thể của ái thể hay không. Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng, dường như là cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Phu quân không cần quá lo âu vì thiếp thần, tuy thiếp không thể điều động pháp lực để tu hành, nhưng hết thảy chuyện khác lại cũng không có gì trở ngại, còn có thể tìm hiểu công pháp trận pháp, chuyện này cũng không nên nóng vội đâu. Huống hồ loại bảo vật có thể cải tử hồi sinh thân thể này, mặc dù thiếp thân cũng đã nghe nói qua mấy loại, nhưng cũng không có thứ nào không phải là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, có thể lấy được hay không cũng phải xem cơ duyên tạo hóa của thiếp thần, cũng không thể nào miễn cưỡng được đâu. Ấy thế có thể nghĩ thông suốt như vậy cũng rất tốt, cũng không nên nóng lòng nhất thời mà cưỡng ép vận chuyển pháp lực, để tránh tẩu hỏa nhập ma thân thể lại tan vỡ ngoài ý muốn lần nữa. Ngoại trừ tìm được bảo vật đánh thức thân thể của ái thê giả, ta cũng còn có một số chuyện không biết ái thê có từng nghe nói qua linh tinh bản chưa. Vi phu còn phải tìm kiếm một số tài liệu vô cùng là hiếm có và đắt giá, tỉ như tinh không thạch phong linh ngọc, phá giới châu dùng để luyện chế linh tinh bàn. Triều Địa nói đồng thời khoanh chân ngồi xuống sau lưng của Vân Mộng Ly, hai tay đặt lên trên lưng của nàng tế xuất từng luồng linh lực tinh túy, chậm rãi tẩy rửa thân thể của Vân Mộng Ly. Cỗ thân thể này còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nên làm cho Vân Mộng Ly không cách nào có thể điều động được pháp lực như thường. Thiếu hụt pháp lực làm dịu thân thể, chẳng những có thể dễ dàng biến chất đi, hơn nữa cũng sẽ từ từ hư hoại, cho nên cách mỗi một khoảng thời gian Triều Địa đều phải thi pháp một lần như vậy, trợ giúp cho Mộng Ly tiếp tục ổn định lại thân thể. Linh tinh bàn sau. Vân Mộng Ly nghe thấy vậy lập tức cả kinh. Đó không phải là không gian linh bảo trong lời đồn, có thể khai thiên tích địa phá vỡ hư không sao? Chẳng lẽ phu quân muốn... Không sai, thông đạo của nhân giới chúng ta phi thăng linh giới đã bị ma tộc phá hỏng đi, không đến cảnh giới hóa thần kỳ đại viên mãn cũng sẽ không có cách nào để phi thăng lên linh giới. Vì vậy phu quân vạn bất đắc dĩ mới lựa chọn con đường này phi thăng lên ma giới. Vi phu từng đã hứa hẹn với một số bạn cũ ở nhân giới, nếu như có cơ hội tới được linh giới, nhất định cũng sẽ hết sức thu thập tài liệu lại bố trí ra thông linh thông đạo, để cho tu sĩ nhân giới cũng có được cơ hội theo đuổi đại đạo. Triều Địa than nhẹ một tiếng, tính ra từ khi hắn phi thăng ma giới tới nay đã qua 6-700 năm, trong số cố nhân của linh giới nếu như không thể lên cấp hóa thần kỳ, lúc này chắc hẳn cũng đã ngã xuống từ lâu. Nếu là như vậy, thiếp thân lúc này cũng có một số ý nghĩ. Thiếp biết trong tay của sư tôn vừa khéo có một khối phong linh ngọc, không bằng chúng ta hãy đi bái kiến sư tôn một phen. Thứ nhất là thiếp thân thấp thỏm lo âu cho an nguy của sư tôn, thứ hai là cũng có thể giúp cho phu quân tìm được bảo vật. Thiếp thân cùng với sư tôn tình như mẫu tử, cho dù là phong linh ngọc kia vô cùng là đắt giá, nhưng chỉ cần thiếp thân mở miệng nói rõ tình hình, nhất định là sư tôn sẽ đồng ý lấy bảo vật ban cho chúng ta. Vân Mộng Ly bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt sáng, nói: Bị Ngự Phong Thần Quân giam cầm trong 200-300 năm, bởi vì cấm chế hùng mạnh của Kỳ Môn Tiên Phủ, ngay cả truyền âm phù cùng thủ đoạn khai thông bên ngoài đều không thể làm được, cho nên nàng cũng không thể có bất kỳ liên lạc nào với sư tôn. Sau khi Vân Mộng Ly thức tỉnh lại, mới biết được sư tôn trong những năm qua, một mực âm thầm liên hệ với mình mà lại có phần vô cùng là nôn nóng. Sau khi nàng cùng với sư tôn liên lạc, biết được lúc này sư tôn đã bình yên vô sự, đồng thời đã đi tới nơi nào đó giữa chân nguyên đại lục để tiềm tu, cách vu tộc của nàng cũng cực xa, thế lực bổ nguyên tông căn bản không cách nào có thể dò xét được. Phong linh ngọc sao? Ha ha, không ngờ đại tế ti lại có báu vật này. Trước đây vi phu nghe qua tung tích mấy loại bảo vật này không biết ở bao nhiêu phường thị, nhưng cũng không thể nào mua được nó. Quả nhiên những bảo vật này đã rơi vào trong tay của cao cấp tu sĩ, sẽ không dễ dàng mang ra giao dịch ở trong phường thị. Triều Địa khẽ mỉm cười, nếu Mộng Ly đã nói như vậy tự nhiên hắn cũng sẽ không phản đối. Huống chi đại tế ti tu hành mấy ngàn năm ở trên linh giới, nói không chừng cũng biết tung tích của bảo vật nào đó có thể giúp Mộng Ly khôi phục lại pháp lực thân thể. Mấy ngày sau, Triều Địa cẩn thận tỉ mỉ xóa đi dấu vết động phủ, sau đó lên đường dè dặt phi hành về phía nam. Nơi này là một vùng địa vực hoang dã rộng lớn mênh mông, linh khí tỏa ra vô cùng là thưa thớt, lộ ra vẻ hết sức là hoang vu, ngay cả yêu thú cũng rất ít khi qua lại, càng không gặp được bất cứ người nào. Dọc theo đường đi gặp mấy chỗ khu vực thiên địa linh khí có chút quỷ dị, địa phương như khu vực man hoang này thông thường ẩn chứa nguy hiểm cũng cực lớn, Triều Địa không thể làm gì khác hơn là vòng qua xa xa những khu vực không rõ ràng này. Sau mấy tháng phi hành, rốt cuộc Triều Địa đã thấy được một tòa thành trì, mặc dù quy mô cực nhỏ nhưng cũng khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng. Triều Địa thu lại độn quang, thu hồi linh áp, dung mạo cũng thay đổi đi rất nhiều, trở thành một hán tử trung niên tầm thường, sau đó chậm rãi bay gần tiểu thành. À, tiên sư, có tiên sư tới. Tốc độ của Triều Địa cũng không nhanh cho lắm, rất nhanh độn quang liền bị một đám thị vệ trên tường thành phát hiện, tức khắc kinh hồ lên. Triều Địa nhướng mày, không ngờ nơi này lại là một tòa thành trấn của phàm nhân. Trong linh giới, mặc dù xác suất xuất hiện linh căn cao hơn ở nhân giới, nhưng cũng có không ít phàm nhân không có linh căn. Những người này dĩ nhiên là sinh tồn ở tầng thấp nhất của linh giới, phụ thuộc vào sự che chở của tu sĩ, lại không cách nào dung nhập vào thế giới của tu sĩ. Đã có thành trì phàm nhân, phụ cận không xa chắc chắn là có thế lực tu tiên tương ứng, nếu không thành trì phàm nhân này đã sớm bị yêu thú hoặc là những thiên tai khác hủy diệt đi sạch sẽ. Trong linh giới thường là như vậy, thông thường ở xung quanh thế lực tu tiên sẽ giải rác thành trấn bộ lạc phàm nhân lớn có nhỏ có giống như vệ tinh. Một khi phát hiện thiên tai gì đó đều phải dựa vào sự bảo vệ của người tu tiên, phàm nhân mới có thể may mắn sống sót qua khỏi những thiên tai này. Thành này cũng không lớn cho lắm, hiển nhiên là không có tu sĩ cao cấp nào tọa trấn. Triều Địa thu lại độn quang đáp vào khoảng không trên tường thành, nhìn thị vệ phía dưới đang cung kính thăm bái, nói: Này, pháp sư bảo vệ thành này ở đâu? Mời hắn ra đây gặp mặt ta, bản tọa có chuyện quan trọng muốn hỏi. Dạ, bọn tiểu nhân đã báo cáo với quốc sư đại nhân. Một tên đứng đầu thị vệ thân hình khôi ngô lớn tiếng trả lời, người này bắp thịt rắn chắc, thanh âm vang dội, khí lực tỏ ra hết sức là tráng kiện. Phàm nhân của linh giới, mặc dù không có cách nào có thể tu hành, nhưng bởi vì thiên địa linh khí và pháp tắc bất đồng, so với nhân tộc ở hạ giới mà nói, tổng thể thân thể cương tráng hơn rất nhiều, thọ nguyên cũng dài hơn một số, nhưng linh trí cũng không có khác nhau bao nhiêu. Nhưng mà cũng có một số tin đồn, thiên tài địa bảo của linh giới thời kỳ thượng cổ vô cùng là phong phú, thỉnh thoảng có một số phàm nhân trong lúc vô tình ăn phải dị quả linh giới mà không chết, ngược lại lại có được cơ duyên tu hành đại đạo, thậm chí tương truyền có một số bảo vật có thể khiến cho phàm nhân trong một đêm đắc đạo phi thiền. Về phần ý kiến loại này, triều địa cũng không tin tưởng là mấy, tu hành hơn 1.000 năm qua hắn hết sức là rõ ràng, mỗi một phần tiến triển tu vi tu sĩ đều phải bỏ ra cố gắng cực lớn, từng chút một khổ tu thật sự mới có thể từ từ tiến bộ được, dưới sự tích lũy nhiều năm tháng mới có cơ hội đột phá bình cảnh tiến vào cảnh giới kế tiếp. Tu tiên giới từ trước đến nay đều không có đường tắt, các loại kỳ chân dị bảo chỉ là tận lực rút ngắn thời gian tu luyện khá dài mà thôi, hoặc là nâng cao xác suất khi xung kích bình cảnh, nhưng không thể xem nhẹ tu hành tuân tự mà tiến. Cõi đời này hoặc giả là có bảo vật có thể khiến cho phàm nhân đạt được linh căn bắt đầu tu hành, nhưng tuyệt đối không thể nào có bảo vật có thể khiến cho phàm nhân một đêm thành tiền. Ngay cả có loại bảo vật này cũng không phải là thân thể của phàm nhân và tu sĩ cấp thấp có thể chịu đựng được, sau khi uống vào nhất định sẽ vỡ tung thân thể mà chết đi. Trong chốc lát một lão nhân vừa mới kết đan sơ kỳ hoảng hốt đi tới chỗ này, sau khi thấy triệu địa chẳng qua cũng là tu vi kết đan kỳ, tựa hồ là chỉ cao hơn mình một chút ít, lão nhân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng ho nhẹ một tiếng, xa xa chắp tay thi lễ cười, nói. À, vị đạo hữu này đường xa tới đây, không biết là có gì chỉ giáo, lão phu Việt Thiên Thành, không biết đạo hữu cao tính đại danh xưng hô như thế nào. Triều địa cười nhạt một cái, tùy ý bịa ra một cái tên, sau đó hỏi tới phường thị tu tiên ở gần đây. Sau khi hỏi mới phát hiện ra, nơi này đã là trung bộ của chân nguyên đại lục, cách vị trí sư tôn của Mộng Ly tiềm tu cũng không phải là quá xa, phương hướng của triều địa phi hành mấy tháng nay lệch đi một chút, nếu không thì cũng đã tìm được địa phương kia. Thì ra là lúc trước U Lan U Nhược liên tục kích phát tu di tiên trận, chính là lựa chọn phương hướng nam để truyền tống cố gắng rời xa Kỳ Vũ Thành, truyền tống liên tục không ngờ rằng vượt qua khoảng cách xa như vậy. Sau khi triệu địa lấy được tin tức mà mình cần, nhàn nhạt trò chuyện mấy câu sau đó trả cho đối phương mấy khối trung phẩm linh thạch xem như là đáp tạ, nhẹ nhàng khéo léo từ chối lời mời giữ lại của đối phương từ biệt mà đi. Không bao lâu sau, rốt cuộc hắn đã tìm được động phủ của đại tế tỷ ở trong một vùng cát vàng vô cùng là hoang vu. Nhưng mà linh khí của nơi này ngược lại cũng không kém, lại tỏ ra cực kỳ là bí mật, cũng không coi là quá xa thành lớn của tu sĩ nhân tộc gần nhất, khó trách đại tế ti lại lựa chọn xây dựng động phủ ở chỗ này. Triều địa dựa theo chỉ điểm của Vân Mộng Ly đã tìm được một bụi cây rậm rạp hiếm thấy trên sa mạc, sau đó hướng về phía đông bay thêm một dặm, nhằm vào một cồn cát trong đó ném xuống một đạo truyền âm phủ. Truyền âm phù chui vào trong cát vàng, dường như lúc này không có gì thay đổi, nhưng chỉ sau chốc lát đột nhiên trong cồn cát chợt hiện lên một mảnh linh quang bảy màu rực rỡ, hóa thành một luồng gió xoáy điên cuồng cuốn thổi tan cồn cát này lộ ra một cánh cửa đá. Triều địa lắc mình chui vào trong cửa đá, rất nhanh cuồng phong lại nổi lên cát vàng lần nữa bao phủ cửa đá này. À... Nơi này không chỉ có một mình sư tôn của nàng. Sau khi triều địa tiến vào trong động phủ, nhất thời trong lòng cảm thấy cả kinh. Hắn cảm ứng được trong đại điện của động phủ này có ba luồng linh khí cực kỳ là hùng mạnh, mỗi một luồng lúc này đều không yếu hơn hắn. Ủa, sao lại có tu sĩ hợp thể nhiều đến như vậy? Triều địa trong lòng kinh nghi đồng thời thả Mộng Ly từ bên trong của thông thiên tháp giả, cẩn thận ôm Mộng Ly theo cửa đá thông đạo tiến về phía trước. Một đạo ánh sáng 7 màu từ trong đại điện phía trước bay ra, lúc này cũng đã rơi xuống trước người của Triệu Địa, là một thiếu phụ trung niên chừng 30 tuổi, dung mạo vô cùng là xinh đẹp, dường như cũng không thua kém Mộng Ly là bao nhiêu, khi tức tỏ ra cho thấy người này đã là tu vi hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Triệu Địa kinh ngạc muốn bái hỏi, Vân Mộng Ly đã nhẹ nhàng thoát khỏi Triệu Địa hướng về phía thiếu phụ khom người cúi đầu rừng, nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Sư tôn sao? Triệu Địa trong lòng sửng sốt, nhưng rất nhanh lúc này đã phản ứng kịp. Đối với tu sĩ cao cấp mà nói, đã sớm có thể tùy ý biến ảo dung mạo, để che giấu thân phận biến hóa dung mạo một chút cũng là bình thường mà thôi. Có lẽ hình dạng lão phụ xấu xí kia chỉ là ngụy trang, mà khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp hiện tại mới là vẻ mặt thật của đại tế tỷ này. Ây, cuối cùng vi sư cũng gặp được con. Thiếu phụ cũng tỏ ra rất là xúc động, tự tay đỡ Vân Mộng Ly dậy, trong hốc mắt đầm đìa nước mắt vui mừng, trong lúc nhất thời hai người gặp nhau không nói gì. Thân thể của con... Thiếu phụ quả nhiên hiểu biết không ít, vừa mới tiếp xúc liền đã phát hiện chỗ không ổn trên thân thể của Vân Mộng Ly. Chuyện này nói ra rất dài dòng, đại tế ti tiền bối, trong động phủ còn có những tiền bối khác hay sao? Triều Địa trong lòng vừa động truyền âm, nói. Không sai, còn có 2 người nữa, đều là đạo hữu quen biết của lão thân trong những năm này, 2 người này cũng không hề biết thân phận của lão thần, 2 người các ngươi hãy về thiên điện nghỉ ngơi trước, đợi sau khi lão thân chào hỏi 2 vị đạo hữu này sẽ trở lại nói chuyện sau. Thiếu phụ gật đầu một cái, đại khái nể tình của đệ tử, đối với Triệu Địa cũng là có chút khách sáo. Đúng rồi, khối phong linh ngọc kia còn ở trong tay sư tôn hay không? Vân Mộng Ly chợt xoay người hỏi một câu. Phong linh ngọc sao? Vị sư vừa mới lấy bảo vật này ra để giao dịch, đổi được 2 bình đan dược cũng không tầm thường, vì sao con lại nhắc tới bảo vật này thế? Khi đại tế ti hỏi đến câu này, ánh mắt đảo qua trên người của Triệu Địa, Tô Nguyệt Ngân sớm biết bà ta có bảo vật này, nhưng cũng không hề có chỗ dùng đặc thủ, hôm nay đột nhiên hỏi tới quá nửa là Triệu Địa cần bảo vật này. Cùng là tu sĩ táng tiên giới nhân giới phi thăng lên đây, không những thuận tiện rất nhiều hơn nữa Triệu Địa cũng không cần cố ý giấu giếm, vì vậy lúc này hắn lên tiếng nói thẳng ra. Thật sự là cũng không dám giấu giếm, thông đạo của táng thiên giới phi thăng linh giới đã bị chân ma thượng cổ sống lại phá hủy đi, vạn bối cũng là 10 phần 9 mới may mắn phi thăng lên được linh giới, vạn bối dự định một lần nữa bố trí thông linh thông đạo, mà phong linh ngọc này chính là một trong những bảo vật ắt không thể thiếu để luyện chế linh tinh bản, bố trí ra thông linh thông đạo đi thông lên linh giới. Trần ma thượng cổ sao? Thì ra ma tu kia còn chưa chết đi, sau mấy ngàn năm gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Đương nhiên đại tế ti cũng biết việc không ít tu sĩ ma giới xâm lấn táng tiên giới, đối với những lời này của Triệu Địa cũng không cảm thấy là ngạc nhiên. Thiếu phụ hoài nghi liếc mắt nhìn Triệu Địa truyền âm, nói... Chẳng qua lão thần nghe nói, phương pháp bố trí thông linh thông đạo vô cùng là phức tạp, hơn nữa còn nhất định phải tìm được tiết điểm không gian tương ứng, lợi dụng chỗ yếu kém như khe nứt không gian mới có thể đả thông thông đạo của linh giới cùng với hạ giới. Cho dù là đạo hữu đã gộp đủ tất cả bảo vật, thật sự có thể bố trí ra thông linh thông đạo kia được hay sao? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói... xin tiền bối không cần lo lắng, phương pháp bố trí thông linh thông đạo vạn bối đã nắm giữ trong lòng bàn tay. Về phần tiết điểm không gian kia, vạn bối cũng vừa hay biết được một chỗ, chỉ cần gộp đủ bảo vật cần thiết, vạn bối sẽ có mấy phần nắm chắc mở ra thông đạo, để cho tu sĩ táng tiên giới cũng có cơ hội phi thăng lên linh giới. Xem ra cơ duyên của tiểu hữu cũng không ít. Đã là như vậy, lão thân là tu sĩ xuất thân của táng tiên giới cũng nên xuất một phần lực nhỏ bé cho chuyện này. Lão thân sẽ đi đổi lại phong linh ngọc kia, nhưng cũng không biết là đối phương có đồng ý hay là không. Thiếu phụ khẽ gật đầu xoay người muốn trở về trong đại điện. Lúc này trong đại điện lại truyền đến thanh âm trầm thấp của một lão phụ nhân. Ấy, tiết thí chủ, khách đến thăm là người phường nào thế? Vì sao lại không giới thiệu gặp mặt một chút? Chẳng lẽ là lo lắng hai người bọn bần ni này sao? À ha ha, thần ni cứ nói đùa, chẳng qua chỉ là hai tên vãn bối mà thôi, không dám tùy tiện giới thiệu gặp mặt hai vị đâu. Đại tế ti mỉm cười trả lời một câu, tâm niệm xoay chuyển, dứt khoát ra lệnh cho hai người bọn triều địa. Này, nếu thần ni đã nói như vậy, hai người các ngươi hãy theo lão thần bái kiến hai vị tiền bối đi thôi. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Triều địa cùng Vân Mộng Ly lập tức đáp ứng, theo đại tế ti chui vào trong màn ánh sáng cấm chế của đại điện. Sau khi linh quang trước mắt chợt lóe lên, triều địa phát hiện tuy đại điện này chưa dám nói là chạm vàng khắc ngọc, nhưng hiển nhiên cũng đã từng được dày công bố trí tỉ mỉ, trong đại điện đang ngồi hai vị cao nhân khí tức vô cùng là đáng sợ. Một người là ni cô trung niên mặt tươi cười dung mạo trang nhã, một người là lão tăng pháp tướng nghiêm trang mi dài không giận mà ủy, lúc này đều có tu vi hợp thể sơ kỳ, hơn nữa cũng đều là người trong Phật môn, trong đó lão tăng kia đại khái là đã hợp thể sơ kỳ đỉnh phong còn cao hơn một bậc. Lúc ánh mắt của lão tăng quét qua trên người của triệu địa hơi dừng lại một chút, trong giây lát thoáng qua một tia tinh quang khó có thể phát giác được, khiến cho triệu địa lúc này rùng mình ở trong lòng. Tu sĩ Phật môn linh giới cũng không coi là đặc biệt hiếm thấy, nhưng mà tu sĩ Phật môn hợp thể kỳ thì nhất định không phải là hạng người vô danh. Tu sĩ Phật môn hết sức chú trọng đến tâm cảnh, trừ tu luyện pháp lực ra còn phải tìm hiểu Phật pháp lĩnh ngộ tâm cảnh. Vì vậy sau khi đã đến cảnh giới cực cao, độ khó của tu sĩ Phật môn tu luyện lên cấp so với tu sĩ nho môn đạo môn chắc trở hơn rất nhiều. Nhưng thường thường lại có đại thần thông không thể nào tưởng tượng được, tu sĩ Phật môn hợp thể kỳ cũng không quá nhiều. Hai người này quá nửa cũng là trưởng lão của một tông môn lớn tiếng tầm lừng lẫy. So sánh mà nói, tu sĩ cao cấp của nhất mạch đạo môn nhiều nhất, nhưng thông thường mà nói thần thông thua tu sĩ Phật môn cùng cấp rất là nhiều. Ây, khó trách đại tế ti này trong lúc ẩn cư vẫn dám kết giao đồng đạo, thì ra là đối phương đều là tu sĩ của Phật môn. Triều địa thầm nói trong lòng, bởi vì có hạn chế của Phật pháp tâm cảnh cùng đời vô chảnh, thông thường mà nói tu sĩ Phật môn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với những tu sĩ khác, huống chi là cao nhân Phật môn hợp thể kỳ, coi trọng thanh tịnh lục căn trừ diệt tạp niệm, bình thường sẽ không làm ra việc trở mặt vô tình hung tàn hiểu sát. Hai vị tăng ni đứng dậy khách sáo đón chào, đại tế ti vội vàng ra hiệu cho hai người không cần đa lễ, đồng thời giới thiệu từng người một. Vị này là Kiệt Khổ đại sư, vị này là Lạc Phàm thần ly, hai vị tiền bối này đều là du tăng thích vân du tứ hải, các ngươi hãy mau bái kiến đi thôi. Sau khi triều địa cùng Vân Mộng Ly cung kính bái kiến, đại tế ti cũng giới thiệu thân phận của hai người bọn họ. Đương nhiên Vân Mộng Ly được giới thiệu là đệ tử thân truyền của mình, mà thân phận của triều địa đại tế ti chỉ thản nhiên nhắc tới hắn là sư điệt hậu bối của mình, cũng không có vạch trần nhiều trò lắm. Ý, thân thể của vị triệu sư điệt này không giống như bình thường, xem ra lại là xuất thân luyện thể sĩ cao cấp hiếm thấy. Hơn nữa có lẽ triệu sư điệt cũng đã từng tu luyện qua công pháp của Phật môn, chỉ là dường như cũng không tinh thuần trò lắm. Lão tăng mi dài gật đầu một cái, mỉm cười, nói. À, tiên bối nói thật không sai, vạn bối năm xưa đúng là tu tập qua một số công pháp của Phật môn, nhưng chỉ là sơ sài khiến tiền bối chê cười rồi. Triệu Địa tự nhiên là cũng thừa nhận tất cả, nhưng trong lòng lúc này lại đang suy nghĩ, mình chỉ tu luyện một xíu công pháp Phật môn kia, còn thua kém cả tăng nhân Phật môn kết đan kỷ, thực sự là có vẻ bé nhỏ không đáng kể đến, nhưng kiệt khổ đại sư này lại có thể nhìn ra một số đầu mối, quá nửa là bởi vì trong pháp bảo bản mệnh Mộng Ly kiếm của hắn ẩn chứa Phật lực trời sinh của Phật môn thất bảo. Tuy vị triệu sư điệt này thân thể dũng mãnh, nhưng thân thể lệch đồ dường như thương thế không hề nhẹ, linh lực lúc này đều bị phong ấn trong cơ thể. Lão Tăng lúc này tiếp tục nhướng mày, nói. Bọn người triều địa nghe thấy vậy không khỏi hơi biến sắc mặt, ngay cả bản thân Đại Tế Ti sau khi tiếp xúc được với thân thể của Vân Mộng Ly mới phát hiện có chút bất ổn. Lão Tăng này chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu chân tướng, thật sự là không đơn giản một chút nào. Nico Trung Điên tò mò đã quan sát mấy lần thiếu nữ sắc mặt hương trời này, lúc này luôn miệng khen ngợi, nói. Thật không đó, Bần Ni lại không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, xem ra thuật xem tướng của kiệt khổ đại sư đúng là vô cùng tinh thầm. Thần Ni quá khen rồi đó, bởi vì Bần Tăng vừa vặn cũng từng trải qua chuyện linh lực bị phong ấn trong cơ thể, bởi vì Bần Tăng vừa vặn cũng đã từng trải qua chuyện linh lực bị phong ấn trong thân thể một khoảng thời gian ngắn, cho nên mới có thể hiểu rõ được huyền cơ ở trong đó. Kiệt khổ đại sư vuốt râu cười lắc lắc đầu, nói. Đại Tế Ti nghe thấy vậy vui mừng vội vàng, nói. Đại sư nói không sai một chút nào, thì ra là đại sư cũng đã từng trải qua chuyện tương tự như thế này, việc này nên giải quyết như thế nào kính xin đại sư vui lòng chỉ điểm cho một phen. Mặc dù bà chỉ vừa tiếp xúc sơ qua cùng ái đồ, nhưng rất nhanh đã liền phát hiện phong ấn của thân thể ái đồ là nan giải, lúc này rất khó có cách nào có thể giải quyết, trong lòng lúc này đang suy nghĩ đối sách. Bây giờ dường như lão tăng này lại rất có kinh nghiệm với chuyện này, bà ta lúc này há có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Triều Địa và Vân Mộng Ly cũng khẽ động trong lòng, lúc này đều đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía của lão tăng. Lão Tăng lúc này thôi cười nghiêm sắc mặt, nói. Phật Pháp có nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Đương nhiên Bần Tăng sẽ đem hết khả năng của mình, nhưng mà tại sao linh lực lệnh đồ lại bị phong ấn trong cơ thể như thế? Cần phải nói rõ để tránh quyết định sai lầm. Vân Mộng Ly theo bản năng liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái, sau khi thấy Triệu Địa khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía của lão tăng khom người cúi đầu, nói. Khởi bẩm tiền bối, vạn bối bất đắc dĩ phải đoạt xá một cỗ thân thể bị tổn thương, sau đó mặc dù bảo vệ được tính mạng, nhưng cũng không cách nào có thể tế xuất được pháp lực ra bên ngoài cơ thể, đã có thời gian mấy trăm năm qua. Lời nói vừa ra, ngay cả Đại Tế Ti không biết cụ thể và tỉ mỉ cũng hơi kinh hãi ở trong lòng, nhưng lão tăng lúc này lại khẽ nhấc trường mi, trong mắt mỉm cười theo vẻ mặt kia dường như đã sớm có lường trước. Quả nhiên là bởi vì đoạt xá. Lão tăng khẽ mỉm cười nói, sau khi vuốt chòm râu bạc trắng đột nhiên nhìn Đại Tế Ti, nói. Diệu duyên, xem ra lần này tiết thí chủ không thể do dự nữa, phải đi cùng hai người Bần Tăng một chuyến đi thôi. Lời này có ý gì đây? Kính xin đại sư hãy chỉ điểm rõ. Đại Tế Ti thấy trọng tâm câu chuyện chợt chuyển hướng nghiêm giọng, nói. Lão Tăng không úp úp mở mở nữa, lúc này hắng giọng. Nói, muốn giải quyết vấn đề phong ấn pháp lực của lệnh đồ, nói khó khăn cũng không khó khăn, nói dễ dàng cũng không phải là dễ dàng, chỉ cần cho lệnh đồ uống vào linh dịch luyện chế từ máu bích huyết thụ hỏa, đương nhiên là có thể hoàn toàn khôi phục bình thường trong vòng 1-2 năm. Máu của bích huyết thụ hỏa sao? Triều Địa nghe thấy vậy cả kinh mặt hơi biến sắc, nói: "Đó không phải là tài liệu cực phẩm luyện chế kỳ độc trong lời đồn sao? Nếu như uống vào chẳng lẽ không phải lập tức bỏ mình sao?" Tuy rằng lão tăng thoạt nhìn không giống là nói đùa, nhưng bọn đại tế ti vẫn còn hoài nghi ở trong lòng. "À, Triệu sư điệt có chỗ còn không biết." Lão tăng lắc đầu một cái, tuy hết sức che giấu nhưng vẫn lộ ra một chút vẻ đắc chí khó có thể phát giác, mỉm cười nói: "Máu của bích huyết thụ hoa này, người bình thường uống vào luyện hóa quá nửa sẽ tăng tốc lưu chuyển huyết dịch, mất đi khống chế mà nổ tung thân thể mà chết. Nhưng đối với tình huống trước mắt này ngược lại sẽ kích thích sức sống của thân thể, giúp cho pháp lực phá tan phong ấn khôi phục lại bình thường. Đương nhiên luyện chế linh dịch không chỉ là máu của bích huyết thụ hoa, còn cần hơn 10 loại tài liệu phụ trợ trung hòa điều giải độc tính của máu thụ hoa." "Phương pháp luyện chế cụ thể lão tăng cũng có một phần, ta cũng có thể tặng cho Tiết đạo hữu, tài liệu còn lại cũng tương đối là dễ tìm, duy chỉ có bích huyết thụ hoa rất khó có thể tìm được, nhưng trùng hợp chính là lúc nãy bần tăng nhắc tới cùng Tiết đạo hữu về bí cảnh kia, vừa khéo cũng có bích huyết thụ hoa này xuất hiện, cho nên lần này hẳn là Tiết đạo hữu cũng không cần suy nghĩ quá là nhiều nữa." Lão tăng vừa nói vừa lấy ra một miếng ngọc giản tinh xảo của Phật môn thường dùng, nhẹ nhàng điểm vào một cái, ngọc giản chậm rãi bay về phía của đại tế ti. Đại tế ti duỗi ngón tay bắn ra một cái, một đạo hào quang bảy màu giữ ngọc giản ổn định ở trước người chừng một thước, vẻ mặt nghiêm túc phân ra một luồng thần thức xem xét nội dung bên trong của ngọc giản. Triều địa trong lòng có chút khẩn trương, lão tăng kia nói cũng rất có cơ sở, lúc này cũng không biết là thật hay giả, nếu như là thật vậy thì có cơ hội giúp cho Vân Mộng Ly trở lại đại đạo tu hành. Sau một lát trầm ngâm, đại tế ti lúc này gật đầu một cái, hướng về phía lão tăng mỉm cười chắp tay thì lễ, nói: "Đà tạ đại sư đã chỉ điểm, thậm chí cả cách điều chế phí huyết linh dịch đại sư cũng trực tiếp ban tặng cho lão thần. Dĩ nhiên là lão thân phải đồng ý lời mời của hai người đại sư cùng nhau đi tới chỗ bí cảnh kia một chuyến, nhân tiện cũng đi tìm bích huyết thụ hoa." Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, ngay cả đại tế ti tu hành mấy trăm năm ở linh giới cũng công nhận ý kiến của lão tăng, xem ra theo phương pháp của lão tăng nói đúng là có vài phần khả thi. "À, không chỉ là Tiết thí chủ, còn có vị triệu sư điệt luyện thể bất phàm này, bần tăng cũng muốn mời tiểu hữu gia nhập một chuyến, không biết là triệu sư điệt có bằng lòng hay là không. Trong bí cảnh kia trong lời đồn có thể liên quan cùng với tu sĩ đại năng thượng cổ phi thăng lên tiên giới." Lão tăng bỗng nhiên run trường mi nói, lúc này nhìn về phía của triều địa có vẻ chờ đợi. "Tu sĩ đại năng thượng cổ sao?" Triều địa tỏ ra sửng sốt lặp lại, nghi hoặc mà tò mò nhìn về phía lão tăng cùng với bọn người đại tế tỳ. Truyền thuyết có liên quan cùng với tu sĩ thượng cổ phi thăng lên tiên giới, tự nhiên là triều địa cũng hết sức là động tâm, nhưng dù sao lúc này cũng không biết gì cả, cũng không dám tùy tiện để đồng ý. "Không sai, cũng phải nói rằng chuyện này cũng là xảo hợp hết sức. Nhiều năm trước lão tăng vân du tư xứ, trong lúc vô tình tìm được một quyển ngọc thư vô cùng là cổ xưa, niên đại của nó tỏ ra rất là lâu đời. Nội dung của nó xem như chỉ là lời thơ bình thường của một phần chính khí ca toàn văn cùng mấy câu thơ đoán không ra mà thôi." Nội dung của chính khí ca bất kỳ tu sĩ nho môn nào cũng nghe nhiều nên thuộc, nhưng lại được phổ thành một khúc phổ. Lão tăng lúc ấy thuận tay đem khúc phổ này tặng cho một người bạn tốt yêu thích đánh đàn tấu nhạc, ai ngờ người này tu vi không thấp nhưng không cách nào có thể tấu hết được khúc này. Theo tìm hiểu sau nhiều năm của người này, cho rằng trong khúc phổ này ẩn chứa công pháp của nho môn cực kỳ là thâm thúy, nhất định là phải nhờ khí tức nho môn hùng mạnh mới có thể tấu hết được hết bài. Khúc này cao thâm đến như vậy, hiển nhiên là người sáng tác khúc này cũng có lai lịch vô cùng là bất phàm. Lão Tăng sau khi ho nhẹ một tiếng, kể lại liên tục chuyện đã xảy ra. Những lời này Đại Tế Ti đã nghe qua một lần, tự nhiên là cũng không quá mức là ngạc nhiên, mà Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly lại không khỏi khẽ động trong lòng. Sau đó, sau khi Lão Tăng biết được lai lịch khúc này không phải là tầm thường, liền ghi nhớ việc này ở trong lòng lục lọi cổ tịch tìm kiếm manh mối, rốt cuộc thấy ở trong một quyển sách cổ, mấy vạn năm trước đã từng có một đại tu sĩ thượng cổ Nho Môn, trước khi phi thăng tiên giới đã từng đàn tấu qua khúc chính khí ca này. Trong lời đồn lúc ấy hầu như tất cả tu sĩ Nho Môn cao cấp đều tự mình đến đây nghe khúc, cũng bị khúc này làm cho kinh ngạc không dứt. Nghe nói hễ là tu sĩ Nho Môn nghe khúc này, không khỏi công lực tăng mạnh khí thế như cầu vồng, thậm chí có người vì vậy mà phát sinh linh ngộ, nhân cơ hội này nhất cử đột phá được bình cảnh. Vì vậy đương nhiên là khúc này thanh danh vang xa trong tu sĩ Nho Môn, thế nhưng độ khó của khúc này cũng cực lớn, không ai có thể đàn tấu nên dần dần cũng đã thất truyền, chuyện này cũng trở thành chuyện vượt trên tin đồn vù vờ. Lời nói lần này của Lão Tăng khiến cho Triệu Địa tim đập thình thịch không nhịn được cắt lời hỏi một câu. Khúc chính khí ca tiền bối nói, chẳng lẽ ẩn giấu bí mật liên quan cùng với tiền bối đại năng cổ tu kia sao? Triệu sư điệt một lời tức chúng, sau khi Lão Tăng biết được lai lịch của khúc này, tuy rằng biết nó không phải là tầm thường, nhưng bởi vì Lão Tăng quy y Phật môn, đối với công pháp Nho Môn một chữ cũng không biết, cho nên mặc dù trong lời đồn khúc này thân diệu dị thường, Lão Tăng cũng không có cách nào lĩnh ngộ, cũng không có để ý quá mức. Cho đến một lần lúc Lão Tăng chu du trong lúc vô tình tiếp xúc được một thế gia Nho Môn xa xút, theo đồng giao trong miệng trẻ em thế gia này, cuối cùng cũng đã phát hiện trong chính khí ca này ẩn giấu bí mật bằng trời. Đồng giao sao? Bí mật gì lại ẩn giấu ở trong đồng giao? Vân Mộng Ly kinh ngạc hỏi một câu, lời của Lão Tăng nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghe ra cũng có vẻ có cơ sở. Đúng là như thế, thì ra thế gia Nho Môn xa xút này có liên hệ rất lớn cùng với tu sĩ đại năng trước đây lưu lại khúc phổ chính khí ca. Kết hợp đồng giao và mấy câu thơ trong khúc phổ chính khí ca sẽ có thể hiểu được, tên cổ tu Nho Môn kia mơ hồ trong hai thứ đồng giao và thơ đã nói tới một bí cảnh, mà bí cảnh này nằm trong khu vực sa mạc này. Kiệt khổ đại sư tiếp tục tỉ mỉ nói ra chuyện đã xảy ra cùng với suy đoán của lão. Theo Lão Tăng không ngừng nói ra chi tiết, trong lòng của Triều Địa càng tin tưởng việc này hơn. Cả chuyện này xem như khó có thể tin được, nhưng suy nghĩ tinh tế cũng đúng là rất có khả năng. Chẳng qua là Lão Tăng trong lúc vô tình gặp được thế gia Nho Môn này quả thật có chút trùng hợp. Triều Địa thà tin tưởng Lão Tăng sớm nhìn ra khúc phổ chính khí ca này không giống tầm thường, cho nên đã cố ý tìm tới thế gia Nho Môn của những thượng cổ lưu truyền tới này kìa. Thì ra là khúc chính khí ca kia, đúng là mấu chốt mở ra bí cảnh này. Sau khi Triều Địa nghe nói xong lẩm bẩm nói, nếu tên tiền bối Nho Tu đại năng thượng cổ kia nhọc lòng đến như vậy, quá nửa chính là giữ lại công pháp bảo vật của mình trong bí cảnh, cũng khó trách hai vị tăng ni này coi trọng đến như vậy. Bất quá hai vị tăng ni mời Đại Tế Ti và Triều Địa tham gia, chắc chắn là cũng bởi vì bí cảnh này vô cùng là hung hiểm. Hai người bọn lão cũng không cách nào thám hiểm suôn sẻ, mới phải mời bản thân hai người bọn Triều Địa có thực lực hữu hạn, lại không có thế lực bối cảnh đặc biệt lớn. Suy đoán của tiền bối hợp tình hợp lý, nhưng tiền bối nói rằng nhất định phải tấu vang chính khí ca mới có thể mở ra chỗ hạch tâm của bí cảnh kia, mà khúc phổ này phải nhờ vào khí tức Nho Môn hùng mạnh mới có thể đàn tấu, chúng ta đều không phải là tu sĩ của Nho Môn, không biết tiền bối có chuẩn bị gì đối với việc này đây. Triều Địa nghi ngờ hỏi một câu, hắn cho rằng hai vị tăng ni nhất định đã sớm có đối phó, nếu không chẳng phải là một phen mạo hiểm vô ích hay sao?